thiếu soái trở về. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 109. Công khai nói xin lỗi trên truyền hình. Không lâu lắm, một người đẹp mặc váy dài xẻ sâu chữ V, được một đám người bao quanh. Giống như những vì sao vây quanh mặt trăng vậy tiền vào. Người đẹp này chính là Lý Thủy Tiên. Toàn thân cô ta đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Trên cổ còn mang một dây chuyền kim cương hồng chói mắt. Viên kim cương kia chừng 9K ra. Hơn nữa kiểu giống dây chuyền của Tống Xính Đình như đúc. Người tới là khách, Tống Xính Đình và đám người Trần Ninh. Nghênh đón, cô bình tĩnh nói. Lý tiểu thư, hoan nghênh đến chơi. Lý Thủy Tiên cười lạnh cùng chừng nói. Chậc chậc, các người xem tiếng hoan nghênh đến chơi này của cô ta. Có giống tiểu thư cửa hộp đêm đón khách hay không? Hì hì, hiện trường rất nhiều người nghe được lời này của Lý Thủy Tiên. Sắc mặt cũng trở nên kỳ dị. Chỉ có tùy tùng bên người Lý Thủy Tiên. Còn có Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và đám người Tống Trọng Bình. Mặt đầy cười xòa, sắc mặt Tống Xính Đình và Trần Ninh đều thay đổi trong nháy mắt. Nhưng mà Tống Thanh Thanh lại nhất thời tức giận mở miệng. Cô này so với Dung Mama còn ác độc hơn. Không cho phép cô nói xấu mẹ con. Lý Thủy Tiên cười chế nhạo. Con gái nhỏ, cô và mẹ con đùa giỡn thôi. Cô vừa nói, nhìn về Tống Xính Đình. Xính Đình, không phải ngay cả chút đùa giỡn này cũng không thể chứ. Lý Thủy Tiên vừa nói, bỗng nhiên chú ý tới trên cổ Tống Xính Đình. Với dây chuyền kim cương hồng của cô giống nhau như đúc. Lòng cô ta lập tức căng thẳng, trong đầu nghĩ, trời ơi, không phải nói dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu, bị bà chủ mới của cửa hàng trang sức trung ái nhất sinh cầm đi sao? Sao cô ta lại đeo dây chuyền trái tim vĩnh cửu? Tống Xính Đình cũng chú ý tới, dây chuyền cô đeo, với dây chuyền Lý Thủy Tiên đeo giống nhau như đúc, Tống Xính Đình cảm thấy dây chuyền này của cô là giả. Dây chuyền của Lý Thủy Tiên nhất định là thật. Tống Xính Đình theo bản năng giơ tay lên che dây chuyền trên cổ của cô. Có chút hốt hoảng nói. Không sao, tôi không để ở trong lòng. Lý Thủy Tiên thấy cử động nho nhỏ khác thường này của Tống Xính Đình. Đầu tiên là cô ta sững sốt một chút. Chợt mừng rỡ, cô ta nhanh chóng đoán được. Sợi dây chuyền trái tim vĩnh cửu Tống Xính Đình mang này cũng là giả, vì vậy cô ta liền khôi phục tự tin, lộ nụ ra cười nhạt lần nữa. Châm chọc nói, ai yo, Tống Xính Đình làm sao cô cũng có một sợi dây chuyền trái tim vĩnh cửu. Ha ha, xem như cô không mua nổi đồ thật, cũng không cần làm hàng giả đeo. Đồ cô mang giả như vậy, đồ tôi mang thật như này. Cảm giác trên mặt không có ánh sáng đâu. Sự chế giễu của Lý Thủy Tiên, ánh mắt mọi người khác thường, khiến Tống Xính Đình không ngóc đầu lên được. Cô thậm chí hận không gỡ được dây chuyền trên cổ, đào cái lỗ giấu để không cho người thấy. Nhưng mà, lúc này Trần Ninh bên người cô lại lạnh lùng mở miệng. Ha, Lý Quỳ gặp phải tình huống Lý Quỳ tôi thấy cũng nhiều. Nhưng Lý Quỳ phách lối giống như Lý tiểu thư đây, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy. Lời của Trần Ninh khiến mọi người kinh ngạc, nhất tề nhìn về Lý Thủy Tiên. Ánh mắt Lý Thủy Tiên thoáng qua một chút hoảng hốt. Cô ta bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Anh nói cái gì? Anh có biết tôi là ai hay không? Tôi đường đường là tổng tài tập đoàn Giai Hòa. Đại tiểu thư Lý gia. Thân phận tôi là gì? Làm sao có thể đeo hàng giả? Lý Thủy Tiên nói xong, quay đầu nhìn về Tống Xính Đình. Cười lạnh nói. Ngược lại thì vợ anh xấu xí như vậy. Cô ta xứng với dây chuyền trái tim vĩnh cửu màu hồng chân quý như vậy sao? Lời Lý Thủy Tiên vừa dứt, Trần Ninh đã giơ tay lên. Chính là tát một cái. Bốp một tiếng, Lý Thủy Tiên bị một bạt tai vang dội. Nửa bên mặt gò má sưng vù. Kiểu tóc uốn cẩn thận trên đầu cũng biến thành ô gà rồi bời. Lý Thủy Tiên bụm mặt. Không dám tin, anh đánh tôi. Trần Ninh hờ hững nói. Mặt mũi ác độc như vậy, không phải là để cho người đánh sao? Lý Thủy Tiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tức giận nói, vệ sĩ đâu? Ra tay cho tôi, Đánh chết anh ta. Tống Thanh Tùng chờ một đám người Tống ra. Ngăn lại vệ sĩ bên người Lý Thủy Tiên. Tống Thanh Tùng vừa khuyên Lý Thủy Tiên không nên tức giận. Vừa lo lắng quay đầu hét ra lệnh Trần Ninh. Cậu dựa vào cái gì mà đánh người? Lập tức tới nói xin lỗi với Lý Tiểu Thư. Cầu xin Lý Tiểu Thư tha thứ. Trần Ninh đứng chắp tay. Mặt lộ vẻ cười nhạt. Ha ha, tôi dựa vào cái gì mà nói xin lỗi? Phải nói xin lỗi cũng là cô ta nói xin lỗi với vợ tôi. Trước kia cô ta tung tin vịt khắp nơi. Nói xấu vợ tôi sớm đã nghe thấy. Hôm nay cô mang dây chuyền giả. Trước mặt vợ tôi diễu võ dương oai. Vợ tôi tính cách ôn hòa hiền lành. Không có vạch trần cô. Cho cô mặt mũi. Nhưng cô lại được voi đòi tiên. Không tiếc lời với vợ tôi. Tôi không đánh cô thì đánh ai. Vốn dĩ Tống Xính Đình bị Lý Thủy Tiên cười nhạo không ngóc đầu lên được. Lúc này thấy Trần Ninh bảo vệ cô như vậy. Ánh mắt không nhịn được nước mắt mờ mịt. Kéo chặt tay Trần Ninh. Tống Xính Đình quyết định. Coi như dây chuyền này là giả. Coi như toàn thế giới đều cười nhạo cô. Cô cũng không tự ti. Bởi vì đây là quà tặng tốt nhất chồng cô tặng cho cô. Lý Thủy Tiên tức giận trợn mắt nhìn Trần Ninh. Anh nói dây chuyền của tôi là giả. Của cô ta là thật. Anh có chứng cứ gì? Trần Ninh thản nhiên nói. Nếu như chứng minh dây chuyền của vợ tôi là thật. Của cô là giả. Cô định như thế nào? Lý Thủy Tiên nhắm mắt nói. Nếu như dây chuyền cô ta là thật. Tôi nói xin lỗi với cô ta. Nếu như của cô ta là giả. Tôi muốn anh quỳ nói xin lỗi với tôi. Có dám hay không? Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân. Mã Hiểu Lệ đều căng thẳng nhìn về Trần Ninh. Rối rít nhỏ giọng nói. Được rồi. Không cần tranh hơn thua với cô ta. Không cần lý sự với cô ta. Lý Thủy Tiên và mấy người Tống Xính Đình cũng khuyên Trần Ninh không nên đánh cược. Cô ta càng tin chắc dây chuyền. Trên cỗ Tống Xính Đình là giả. Cô ta lạnh lùng nói. Sao thế? Tự biết dây chuyền của mình là giả. Không dám đánh cược với tôi sao? Khóe miệng Trần Ninh hơi giơ lên. Lý Thủy Tiên, cô là người tìm chỗ chết nhất mà tôi từng thấy. Tôi đồng ý đánh cược với cô. Nếu như dây chuyền của vợ tôi là giả, tôi quỳ xuống xin lỗi cô. Nếu như dây chuyền của vợ tôi là thật, cô nói xin lỗi với vợ tôi. Tôi cũng không cần cô quỳ xuống. Trên đài truyền hình Trung Hải, vì hành vi bêu xấu vợ tôi những năm này, cô công khai nói xin lỗi vợ tôi. Không thành vấn đề chứ. Muốn công khai nói xin lỗi trên đài truyền hình. Lý Thủy Tiên có chút chột dạ. Trần Ninh nhíu mày đầu. Sao thế? Chột dạ không dám. Lý Thủy Tiên tin chắc dây chuyền của Tống Xính Đình là giả. Cô ta nhắm mắt nói. Tôi chột dạ cái gì? Đánh cược thì đánh cược. Các vị có mặt đều là trọng tài. Anh muốn làm sao chứng minh dây chuyền của cô ta là thật? Trần Ninh quay đầu hỏi Tống Thanh Tùng. Ông nội, ông lớn tuổi, theo ông thấy, Trung Hải ai dám định trang sức uy tín nhất? Tống Thanh Tùng hơi trầm ngâm. Sau đó nói, đương nhiên là ông chủ cửa hàng trang sức trung ái nhất Sinh Trình Sơn Hà. Ông ta là thương trang sức nổi tiếng của thành phố Trung Hải. Hơn nữa còn, là bậc thầy dám định trang sức nổi tiếng. Trần Ninh gật đầu. Dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu hồng. Trước kia vẫn luôn là bảo bối của tiệm trung ái nhất Sinh. Vậy thì mời Trình Sơn Hà tới. Bảo ông ấy giám định dây chuyền thật giả. Trần Ninh nói xong. Liền gọi điện thoại cho Điền Trử. Không bao lâu. Điền Trử liền lái xe. Bản thân đưa thương nhân trang sức nổi tiếng hơn 60 tuổi. Bậc thầy giám định trang sức nổi tiếng Trình Sơn Hà tới. Trình Sơn Hà thấy Trần Ninh, vô cùng sợ hãi mà tôn kính. Một mực cung kính nói. Chào Trần tiên sinh, Trần phu nhân. Trần Ninh tự mình tháo dây chuyền kim cương trên cổ Tống Xính Đình xuống. Đưa cho Trình Sơn Hà. Trình lão tiên sinh ông tới đúng lúc lắm. Có người nghi ngờ sợi dây chuyền này của vợ tôi là giả. Tại chỗ này ông giám định cho mọi người một chút. Trình Sơn Hà không dám thất lễ. Mang bao tay màu trắng, đeo kính lão, vô cùng cẩn thận giám định thật giả tại hiện trường. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, tôi lấy tính mạng bảo đảm. Dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu hồng này là thật. Ước tính một cách tương đối giá trị hơn 100 triệu. Lời Trình Sơn Hà nói ra khỏi miệng. Mọi người xôn xao, Lý Thủy Tiên lại như bị điện giật. Cả người run rẩy, mặt không chút máu, run giọng nói. Không, không thể nào. Trình Sơn Hà nghe được lời này của Lý Thủy Tiên. Nhất thời không vui nói. Cô đang nghỉ ngờ, chất vấn năng lực giám định của Trình Mỗ sao? Trần Ninh mỉm cười nói. Trình Lão Tiên Sinh, vị này Lý Tiểu Thư cũng có một sợi dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu hồng. Cô ta tuyên bố của cô ta là thật. Ông không ngại cũng tại hiện trường giám định cho cô ta một chút. Để cho cô ta tâm phục khẩu phục. Trình Sơn Hà liếc sợi dây chuyền trên cổ Lý Thủy Tiên một cái. Nói, sợi dây chuyền này của cô là giả. Hơn nữa còn là một mắt giả. Kim cương hồng cũng giả. Tôi có thể lấy danh tiếng của tôi bảo đảm. Lần này, ánh mắt tất cả mọi người có mặt khác thường. Đều rơi vào trên người Lý Thủy Tiên. Lý Thủy Tiên vốn chính là gái hồng lâu nổi tiếng. Hôm nay cô ta mang dây chuyền giả. Ác ý vu khống hãm hại Tống Xính Đình. Đức hạnh thật là vô cùng tồi tệ. Mọi người đối với cô ta khinh bỉ cũng tới cực điểm. Trần Ninh nhìn cả người Lý Thủy Tiên run rẩy. Hò hững nói. Sự thật chứng minh giở trò bịp bợm. Người miệng đầy lời dối trá là cô. Tối hôm nay tôi muốn ở trên tin tức đài truyền hình Trung Hải thấy cô nói xin lỗi. Bây giờ cô có thể xéo đi. Lý Thủy Tiên lúc tới giống như thiên nga kiêu ngạo. Bây giờ lại giống như chim chỉ rơi thang. Cô ta mang mấy tên thuộc hạ. Thảm hại rời đi. Lý Tiểu Thư. Lý Tiêu Thư. Tống Thanh Tùng thấy Lý Thủy Tiên bị Trần Ninh làm cho tức giận bỏ đi. Ông ta vừa vội vừa bực tức. Quay đầu tức giận chỉ trích cả nhà Trần Ninh và Tống Xính Đình. Các người lại khiến cho Lý Tiểu Thư tức giận bỏ đi. Hợp tác nhà chúng ta và Lý gia cũng hoàn toàn thất bại. Xem chuyện tốt của một đám yêu tinh hại người các người. Trần Ninh lạnh lùng nói. Nếu như ông không thành tâm thành ý chúc mừng sinh nhật cho Xính Đình. Vậy tiệc sinh nhật Xính Đình không bày ở chỗ này cũng được. Trần Ninh nói xong. Liền nói với khách khứa. Các vị, xét thấy tình huống có biến. Tiệc sinh nhật của vợ tôi đổi sang tiến hành ở nhà ăn Mạn Bộ Vân Đoan. Các vị nếu như nể mặt, mời rời đến Mạn Bộ Vân Đoan. Cảm ơn mọi người, cả nhà Trần Ninh và Tống Xính Đình. Thật sự liền đi như vậy. Có khách khứa nể mặt Tống Xính Đình. Liền theo đi qua nhà ăn Mạn Bộ Vân Đoan. Có khách vì lấy lòng Tống Lão ra, thì không đi theo. Tống Thanh Tùng cũng không ngờ sẽ ẩm như vậy. Đáng hận nhất chính là Tống gia bọn họ cái gì đều không vớ bở được. Còn uổng công đắc tội Lý gia. Tống Thanh Tùng tức giận bắt bình. Buột miệng chửi rủa Trần Ninh, chửi rủa cả nhà Tống Xính Đình. Mà lúc này, thị trưởng Chu Nhược Thụ mang một đoàn lãnh đạo thành phố từ bên ngoài tiến vào. Tống Thanh Tùng thấy, lật đật mang một đám người nhà nghênh đón. Thụ Sủng Nhược Kinh nói, thị trưởng đại nhân, sao các ngài lại tới? Chu Nhược Thụ cười nói, tôi là tới chúc mừng sinh nhật Trần phu nhân. Xin uống ly rượu, Trần tiên sinh và Trần phu nhân đâu? Đám người Tống Thanh Tùng nghe vậy lúng túng, ấp úng không nói ra lời. Chu Nhược Thụ thấy vậy cau mày, rất nhanh liền biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ông lạnh lùng nhìn Tống Thanh Tùng bọn họ một cái. Hừ lạnh một tiếng, xoay người liền mang theo một đoàn lãnh đạo thành phố rời đi. Tống Thanh Tùng vội vàng nói, thị trưởng đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc, ngài không uống một ly rồi mới đi sao? Chu Nhược Thụ lạnh lùng nói, tôi nể mặt Trần tiên sinh, Trần phu nhân mới tới, bọn họ không ở nơi này, tôi uống rượu gì? Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy, toàn bộ sững sờ. Chu Nhược Thụ phất tay áo, mang đám thuộc hạ rời đi. Cách chương.